Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, Đại thị trường. Tống Duy Dương đều còn chưa có đi Nhật Bản, Dư Hằng cục điện báo cục trưởng từ Phú Tân lại đến Thịnh Hải. Người này năm bưu tốt nghiệp, trở thành gần 20 năm cơ sở bưu cục trường, trong lúc đã làm thư từ qua lại công ty tổng giám đốc. Hắn tương lai ngoại hiệu là Tiểu Linh Thông Chi Phủ. Dáng người cao gầy, đeo kính mắt, không giống làm quan, càng giống là một cái sư phụ. Trên thực tế, từ Phú Tân về sau xác thực làm sư phụ, Lâm Châu Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học giáo sư. Từ Phú Tân làm việc hấp tấp, gặp mặt tự hỏi, Tống lão bản, người thực nguyện ý làm PHS hạng mục. Không sai. Tống Duy Dương gật đầu mỉm cười. Vậy thì tốt quá. Từ Phú Tân cao hứng nói. Mấy ngày hôm trước ta với ngươi nói chuyện điện thoại. Rất nhiều chuyện nói không rõ. Cho nên ta đặc biệt chạy đến ở trước mặt nói rõ ràng. Tống Duy Dương nói. Thỉnh giảng. Từ Phú Tân nói. Ngươi không cần phải chiêm tiền cố hậu. Cũng không phải sợ di động từ đó cản trở. Ta đã liên hệ rồi điện tín tổng cục. Tổng cục để cho ta buông tay đại làm. Đã xảy ra chuyện gì có người ôm lấy. Lấy không được di động giấy phép. Chúng ta có thể cầm cố lời nói giấy phép. Chỉ cần Tống lão bản nguyện ý đầu tư. Giấy phép chúng ta giúp ngươi cầm. Nhật Bản bên kia chúng ta giúp ngươi liên lạc. Có thể cụ thể nói một chút là tình huống nào sao? Tống Duy Dương thật không có làm minh bạch. Từ Phú Tân chỉ là Lâm Châu thành phố Dư Hàng khu cơ sở cục trưởng điện báo mà thôi. Như thế nào lách qua thành phố cấp lãnh đạo, trực tiếp nhận được rồi điện tín tổng cục chỉ thị. Là như vậy, từ Phú Tân mở thủy giải thích. Từ Phú Tân năm trước đến Nhật Bản đi thi xem xét. Ngẫu nhiên gian được biết PHS kỹ thuật. Đồ chơi này nhi mặc dù là di động điện thoại, sử dụng nhưng lại cố định điện thoại mạng lưới. Đúng lúc điện tín cùng di động ở riêng, di động mang đi di động thư từ qua lại giấy phép. Cục điện báo hoàn toàn có thể dùng PHS kỹ thuật cùng di động đoạt nghiệp vụ. Từ Phú Tân thân mình chính là nam bưu tốt nghiệp. Hắn trước kia đồng học có rất nhiều đều là bưu điện ngành cao tầng. Vì vậy, hắn sau khi về nước lập tức liên lạc đã từng đồng học. Điện tín tổng cục bên kia phi thường coi trọng. Nhưng lại không biết là có hay không đi đắc thông. Lập tức cho từ Phú Tân hạ chỉ thị. Buông tay đại làm. Không có. Tự. Buông tay đại làm. Bốn chữ. Nói trắng ra là chính là lại để cho từ Phú Tân chính mình đi làm. Tại Lâm Châu Dư Hàng khu làm thí điểm. Đồ chơi này nhi nếu có thị trường. Như vậy tự cả nước mở rộng. Nếu như không có thị trường. Hoặc là bưu điện bộ tức giận. Đó cũng là địa phương cục điện báo lỗi, vuốt tảng đá qua sông chứ sao, mà có điện tín tổng cục buông tay đại làm, hứa hẹn. Từ Phú Tân cũng đã thấy đủ rồi, lập tức tìm kiếm khắp nơi hợp tác xí nghiệp, trong nước Huawei, nước ngoài Ericsson, từ Phú Tân đều liên lạc qua, nhưng Huawei cùng Ericsson cho rằng PHS kỹ thuật rớt lại phía sau. Hơn nữa tại đánh bưu điện bộ gần cầu, thị trường tiền cảnh cùng chính sách phong hiểm đều có thể lo. Quyết đoán cự tuyệt từ Phú Tân hợp tác yêu cầu, duy nhất có ý hướng, lại là UT Ustacom. Hơn nữa này nhà công ty đã tại nhận người hiểu rõ kỹ thuật. Thuận tiện nói UT Ustacom, này nhà công ty tổng giám đốc gọi Ngô Ưng, nông dân gia đình xuất thân. Chi phí chung du học đi nước Mỹ, nửa đường bỏ học gia nhập Bell phòng thí nghiệm, trằn trọc trở thành UT Ustacom, hoa tư nước Mỹ công ty, CEO, dựa vào, thư từ qua lại cộng Trung Quốc, khái niệm. UT Ustacom năm trước đã lấy được 3.000 vạn đô la đầu tư người đầu tư mọi người phòng trừng rất quen. Thuộc, tôn chính nghĩa, thế kỷ 21 người thứ nhất 10 năm. Ngô Ưng Mã Tiểu Vân phải không phân sàn sàn nhau. Cái gọi là Mã Tiểu Vân vòng tròn luẩn quẩn. Ngô Ưng Ván cục, Tiểu Linh Thông bị hắn làm được năm doanh thu 200 nhiều tỷ. Mà Ngô Ưng cùng Mã Tiểu Vân sau lưng đứng người đầu tư đều là Tôn Chính Nghĩa, vị này nguyên quán Hồ Xây Phủ Điền, có Trung Quốc danh tự, Hàn Quốc huyết thống Nhật Bản người, không biết tại Trung Quốc đã kiếm bao nhiêu tiền, ánh mắt sắc bén đắc đáng sợ. Cho nên, các người quyết định cùng Yuti Ustakam hợp tác rồi. Tống Duy Dương hỏi, Từ Phú Tân nói, còn không có, Yuti Ustakam có thể lấy ra tiền quá ít, tài chính chưa đầy, điện tín tổng cục bên kia ủng hộ độ mạnh yếu cũng không lớn. Tống Duy Dương hỏi, Yuti Ustakam nguyện ý đầu tư bao nhiêu tiền? 100 vạn, Từ Phú Tân nói, Yuti Ustakam là một nhà nước Mỹ công ty, tuy nhiên năm trước lấy được 3.000 vạn đô la đầu tư. Nhưng chủ buôn bán vụ vẫn còn nước Mỹ, mà Trung Quốc bên này, chủ yếu cho Motorola đám công ty đại lý không dây thừng điện thoại đám sản phẩm mà sống. Lớn nhất đối thủ cạnh tranh là BBK, không dám tùy tiện áp trọng chú tại PHS Tiểu Linh Thông thượng. Thật sự là phong hiểm quá lớn. Ngô Ưng tuy nhiên rất khả quan Tiểu Linh Thông hạng mục, nhưng hắn vô pháp thuyết phục mặt khác cao tầng, chỉ có thể tạm thời đầu nhập 100 vạn làm giai đoạn trước kinh phí. Hạng mục thất bại, chỉ thiệt thòi 100 vạn mà thôi. Hạng mục có làm đầu, cái kia liền lập tức thêm vào đầu tư. Tống Duy Dương lần lượt một chi thuốc lá đi qua, lại giúp Từ Phú Tân đốt, cười nói, ta nếu như đầu tư 1.000 vạn, có thể bán đứt PHS hạng mục, cùng cục điện báo làm độc môn sinh ý sao? Tống lão bản thật sự nguyện ý xuất ra 1.000 vạn. Từ Phú Tân có chút kích động, hắn thật sự là bị Ericsson, Motorola, Nokia, Huawei những xí nghiệp này cho cự tuyệt thảm rồi. Duy nhất nguyện ý hợp tác Yuti Ustakam cũng chỉ quăng 100 vạn. Hiện tại có người trực tiếp nện 1.000 vạn đi ra, làm sao có thể mất hứng? Tống Duy Dương nói, 1.000 vạn tài chính, tùy thời có thể đến sổ sách. Từ Phú Tân nói, ta đây cũng có thể cam đoan cho người ít nhất 5 năm nghiệp vụ bán đứt. Làm sao ngươi cam đoan? Tống Duy Dương hỏi. Từ Phú Tân giải thích nói, ta cùng Nhật Bản bên kia liên lạc qua, bọn hắn đã ở tận hết sức lực mở rộng PHS toàn cầu thị trường. Phi thường hy vọng Trung Quốc có thể tiến cử tương quan độc quyền. Chỉ cần Tống lão bản hứa hẹn trước đầu tư 1.000 vạn, điện tín tổng cục tựu dám đem PHS kỹ thuật tiến cử đến. Trong vòng 5 năm, cục điện báo cùng Tống lão bản độc nhất vô nhị hợp tác. Ta đi quan hệ cũng phải đem chuyện này làm thỏa đáng. Tống Duy Dương nói, nói cách khác, không cần ta đi Nhật Bản mua độc quyền. Do cục điện báo đem độc quyền mua tới, ta chỉ muốn cùng cục điện báo hợp tác có thể. Đúng, Từ Phú Tân nói, 5 năm không đủ, ta muốn làm 10 năm độc môn sinh ý. Tống Duy Dương nói, Từ Phú Tân nói, cái kia 1.000 vạn cũng không đủ, thành ý chưa đầy, rất khó đả động điện tín tổng cục. Tống Duy Dương nói, ta trước đầu tư 3.000 vạn. Từ Phú Tân cười nói, có thể đem cái này 3.000 vạn đánh tiến chuyên môn tài khoản. Do cục điện báo giám thị, chỉ có thể dùng cho làm PHS Tiểu Linh Thông chế tạo cùng mở rộng. 3 năm trong, số tiền kia cũng không đắc dụng tại địa phương khác. Có thể nói kế hoạch hợp tác. Tống Duy Dương nói, Từ Phú Tân nói, ta vốn là ý định là theo Yuti Ustakam tại Dư Hàng khai triển mở rộng PHS Tiểu Linh Thông nghiệp vụ, một cái mảnh nhỏ khu mà thôi. Dù sao Ustakam chỉ đầu tư 100 vạn, có thể sản xuất ra tay cơ không nhiều lắm, phạm vi quá rộng cũng không còn nhiều như vậy hàng. Đã Tống lão bản nguyện ý đầu tư 3.000 vạn, vậy chúng ta ngay tại cả Lâm Châu thành phố, thậm chí là cả Chiết tỉnh thành phố lớn mở rộng ra. Còn có Việt tỉnh, nơi đó là di động thư từ qua lại đại thị trường. Điện Tín Tổng Cục khẳng định nguyện ý ở bên kia nở hoa. 3.000 vạn cũng đủ tại Chiết tỉnh cùng Việt tỉnh mở ra cục diện rồi. Vậy chúng ta nói định rồi. Tống Duy Dương cười nói. Nói làm tựu làm. Từ Phú Tân hấp tấp nói. Ta lập tức đi kinh thành tìm bạn học cũ. Dẫn đội đi trước Nhật Bản khảo sát. Đem PhD kỹ thuật cho tiến cử tới. Trong lịch sử, bởi vì Ngô Ưng chỉ tính toán ra 100 vạn, mặt khác công ty lớn cũng không nguyện đầu tư, làm cho Điện Tín Tổng Cục cũng không có gì tin tưởng. Chậm chạp không muốn ủng hộ Tiểu Linh Thông hạng mục, dựa vào Từ Phú Tân cá nhân bôn tẩu, cho đến năm 1997 trời thu. Rốt cục thuyết phục Điện Tín Tổng Cục, lập tức, Từ Phú Tân dùng Bưu điện Bộ Trung Quốc chuyên gia nghiên xây đoàn đoàn trưởng thân phận. Đi trước Nhật Bản khảo sát PhD hạng mục, cũng tiến cử đến Trung Quốc tại Lâm Châu thành phố Dư Hàng khu làm thí điểm. Một cái thành phố một cái khu, nho nhỏ thị trường, lại nhanh chóng mở ra cục diện. Cái này lại để cho Điện Tín Tổng Cục cùng UTUS Starcom đều hưng phấn không thôi. Song phương lập tức thêm vào đầu nhập. Tại cả nước nổi lên một hồi Tiểu Linh Thông gió lốc. Làm sao có thể không hòa? Di động lời nói phí mỗi phút đồng hồ 4 mao. Liên trò chuyện phí mỗi phút đồng hồ 6 mao. Mà Tiểu Linh Thông mỗi phút đồng hồ chỉ cần 2 mao. Tháng thuê 20 nguyên. Có lẽ hay là đơn hướng thu phí. Nghe không cần tiền. 10 năm độc môn sinh ý. Một cái năm doanh thu 200 tỷ mua bán. Cứ như vậy bày ở Tống Duy Dương trước mặt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,